Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1068, Thăng Long Đại Hội. Năm, thấy tình cảnh này, Dương Phong xem xét cẩn thận một chút trong tay Hắc Thiết Lệnh Bài. Không có phát giác manh mối gì đằng sau, liền đem nó tiện tay thu vào đến trong không gian giới chỉ. Bước nhanh rời đi Thanh Nham quảng trường, đi tới Từ Bác bên cạnh. Dương đại ca, người vậy mà nhanh như vậy liền thu được bách thắng liên tiếp xưng hào. Thật là quá lợi hại. Nhìn thấy Dương Phong xuất hiện tại bên cạnh mình, Từ Bác một khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. Hoàn hảo, một lúc người cũng phải cố gắng lên nha. Tuyệt đối không nên cho ta ném khuôn mặt. Liền bách thắng liên tiếp xưng hào đều không thể thu hoạch. Nghe được Từ Bác lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương đại ca, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định có thể đạt được bách thắng liên tiếp xưng hào. Bất kỳ cái gì ngăn cản ta đạt được bách thắng liên tiếp danh hiệu người, đều địch nhân là của ta, đều sẽ bị ta vô tình nghiền ép. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Bác nghiêm sắc mặt, ngữ khí kiên định nói ra. Nghe được Từ Bác lời nói, khi nhìn đến Từ Bác trên mặt vẻ kiên định, Dương Phong khẽ gật đầu, đưa tay phải ra tại hắn bả vai bên trên vỗ nhẹ nói. Ta tin tưởng ngươi, chúng ta cùng một chỗ tiến vào thất đại môn phái. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong động tác, Từ Bác nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt chớp động lên thần sắc kiên định nói, chúng ta cùng một chỗ tiến vào thất đại môn phái. Hồi lâu sau, Từ Bác danh tự xuất hiện tại một cái bán cầu hình năng lực lồng ánh sáng phía trên. Dương Phong đưa tay phải ra tại Từ Bác bả vai bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái nói, cố lên, ta xem trọng ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói quan tâm tâm ý, Từ Bác nặng nề gật đầu nói, Dương đại ca, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Từ Bác nói trong tay đại đao, chậm rãi hướng về Thanh Nham trong sân rộng một cái bán cầu hình năng lực lồng ánh sáng đi tới. Tiểu tử, ngươi niên cấp không lớn, về sau còn có cơ hội tham gia Thăng Long Đại Hội. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Tiết kiệm chờ sẽ đánh nhau. Ta thu lại không được tay. Đưa ngươi đánh chết. Nhìn xem khuôn mặt bên trên còn mang theo trẻ con tức giận. Trong mắt chớp động lên cao chiến ý. Trong tay nhanh nắm lấy một thanh sắc bén đại đao Từ Bác. Hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng bên trong, tên kia đã đạt được 30 thắng liên tiếp, trong tay sách theo một cái nhỏ máu trường kiếm áo trắng đại hán. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta là sẽ không chịu thua, ta nhất định muốn tiến vào 7 trong đại môn phái. Ngươi đi qua 30 chàng liên tục chiến đấu, lực lượng đã hao phí hơn phân nửa, không thể nào là đối thủ của ta, nếu như ngươi không muốn đem tính mạng của ngươi không bỏ ở nơi này, vẫn là sớm một chút nhận thua đi. Nghe được tên kia áo trắng đại hán lời nói, Từ Bác chậm rãi giơ lên trong tay sắc bén đại đao, hướng về phía hư không nhẹ nhàng một bổ, hai mắt phóng thích ra ra chiến ý cao vút, thần thức cẩn thận khóa chặt áo trắng đại hán nói, tuổi không lớn lắm, miệng tức giận cũng không nhỏ, nếu chính ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Từ Bác lời nói, áo trắng đại hán trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, dùng sung mãn sát ý giọng nói. Nói xong, áo trắng đại hán liền thôi động thể nội pháp lực, quán chú đến hắn trong tay trường kiếm sắc bén bên trong. Là trường kiếm sắc bén từ hắn trong tay bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không. Hướng Từ Bác trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đến hay lắm, đối mặt áo trắng đại hán trường kiếm sắc bén công kích, Từ Bác trong mắt lóe lên một chút tinh quang, hét lớn một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay sắc bén đại đao gắng sức hướng về phía trước chém vào mà ra. Hung hăng chém xuống tại áo trắng đại hán trường kiếm sắc bén bên trên. Phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Làm cho nguyên bản chém về phía hắn trường kiếm sắc bén lập tức bị lệch phương hướng. Từ bên tai xẹt qua. Ngay sau đó, một cỗ ẩn chứa man hoang khí tức. Từ Từ Bác trên người phóng xuất ra, lập tức tràn ngập toàn trường, đem áo trắng đại hán bao khỏa trong đó, dành cho hắn cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Từ Bác nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, từ Từ Bác toàn thân bên trong tuôn ra hiện ra, khiến cho toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mở ra hai chân. Giống như quỷ ảnh đồng dạng tại hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng bên trong chớp động. Nhanh chóng tới gần đến áo trắng đại hán bên người. Trong tay sắc bén đại đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Cùng với tiếng gió gào thét cùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hướng áo trắng đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Từ Bác sắc bén công kích. Tại cảm nhận được Từ Bác trong tay sắc bén đại đao bên trên truyền đến mãnh liệt cảm giác áp bách. Cùng cảm giác nguy cơ, áo trắng đại hán trong lòng đại chấn, sắc mặt đại biến, không tự chủ được điên cuồng thôi động thể nội pháp lực. Lớn tiếng giống giận nói, cho ta cháy lên đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được áo trắng đại hán thể nội pháp lực lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra. Tại phía xa hơn 10 mét bên ngoài trường kiếm sắc bén. Cũng như thiểm điện trở về tới hắn bên người. Theo hắn gầm lên giận dữ. Phóng xuất ra đạo đạo hào quang sáng chói. Ngưng tụ một vài trượng dài sắc bén kiếm mang. Mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng. Hướng Từ Bác trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm tiếng vang lên. Cao vài trượng sắc bén kiếm mang cùng Từ Bác trong tay sắc bén đại đao chạm va vào nhau. Từng đạo sáng chói hỏa hoa, tại sắc bén kiếm mang cùng sắc bén đại đao va chạm thời điểm bắn ra. Tại hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng bên trong hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. A. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, áo trắng đại hán thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng. Hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng ngã té ở cứng rắn nền đá mì bên trên. Khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi. Trường kiếm sắc bén cũng đoạn vỡ thành hai mảnh, rơi xuống tại cứng rắn mặt đất bên trên. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Ngươi thua. Nhìn xem khóe miệng không ngừng tràn ra từng tia đỏ thắm máu tươi áo trắng đại hán. Từ Bác nhanh trong tay nắm chặt sắc bén đại đao. Hai mắt phóng xuất ra vẻ hưng phấn. Dùng tràn ngập vui vẻ ngữ tức giận nói ra. Đi chết đi. Nghe được Từ Bác lời nói. Khóe miệng không ngừng phun ra từng ngụm đỏ thắm máu tươi áo trắng đại hán. Hai mắt phóng xuất ra hào quang cừu hận, nhanh chóng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra ba cái bóng bàn lớn nhỏ ngân sắc viên cầu. Hướng về Từ Bác trên người ném tới, nhìn xem hướng bên cạnh mình cấp tốc bay tới ba cái ngân sắc viên cầu. Từ Bác hốc mắt co rụt lại, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, thiên lôi tử, một tiếng kinh hô đằng sau. Từ Bác không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay sắc bén đại đao, hướng về xông tới mặt ba cái thiên lôi tử chém vào mà đi. Chính xác vô cùng đánh trúng ba cái ngân sắc viên cầu. Khiến cho ở giữa không trung chợt nổ tung ra. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Tại hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng bên trong vang lên. một cỗ năng lượng cường đại ba động, tại hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng bên trong nổi lên, lập tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng không gian. Mà chỗ tại trung tâm vụ nổ từ bác, thì khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi, toàn thân quần áo rách mướp, mảng lớn da thịt trần để lọt ở bên ngoài, một mảnh cháy đen, hai mắt chớp động lên phẫn nộ quang mang, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hơn 10 mét có hơn áo trắng đại hán. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng chỉ hỏi, tại sao, ngươi tại sao muốn sử dụng thiên lôi tử? Chẳng lẽ ngươi không biết, nếu như không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi sớm đã tử vong sao? Ngươi tại sao phải chế ta vào chỗ chết không thể? Tại sao? Bởi vì ngươi địch nhân là của ta. Đối phó địch nhân, ta đem sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, ta quan tâm sử dụng một chút nhìn hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Nghe được từ bác lớn tiếng chất vấn thanh âm, áo trắng đại hán đưa tay phải ra, nhẹ nhàng lau lau rồi một xuống khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ha ha, là ta quá ngây thơ rồi. Nếu như không phải ta thể chất đặc thù, có thể chống đối thiên lôi tử oanh kích, nói không chừng ta sớm đã tử vong, trở thành thủ hạ ngươi oan hồn. Cảm ơn ngươi, để ta nhận thức được lòng người hiểm ác, cũng làm cho ta hiểu được, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình chân lý. Vì lẽ đó, vì báo đáp ngươi ân hôn, ta quyết định tự mình chém giết ngươi, chém xuống đầu lâu của ngươi, tiễn ngươi xuống địa ngục. Nghe được áo trắng đại hán lời nói, từ bác trong mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Nói xong, từ bác liền thôi động thể nội pháp lực, chậm rãi giơ lên trong tay lớn sắc bén đại đao, hướng về phía áo trắng đại hán vị trí nhẹ nhàng vung lên. Một đạo băng lãnh đao mang thoáng qua, nhanh chóng từ áo trắng đại hán cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đem hắn lộ ra a chém xuống. Một đạo huyết tiễn từ áo trắng đại hán cái cổ chỗ bắn ra. Từ bác vừa mới làm tốt đây hết thảy, liền gặp được hắn chỗ hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng phía trên. Xuất hiện hắn đạt được một phen thắng lợi tiêu chí, đồng thời một tên khác người khiêu chiến tính danh cũng xuất hiện ở hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng phía trên. Ngay sau đó, một tên người mặc trường sam màu xanh, bắp thịt cả người nhô lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng đại hán, chậm rãi tiến vào có thể liền viên cầu bên trong. Một đôi sắc bén con mắt tùy ý nhìn thoáng qua cách đó không xa áo trắng đại hán thi thể, liền đem ánh mắt rơi vào từ bác bên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta gọi Diêu Vũ, nhớ kỳ cái này đánh bại ngươi người. Đang khi nói chuyện, tên kia áo xanh đại hán không chờ từ bác phản ứng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng từ bác trên người nhào tới. Một đôi lớn như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về từ bác đầu bên trên oanh kích mà đi. Một bộ mong muốn đem từ bác đầu oanh thành mảnh vỡ tư thế. Đến hay lắm, tiếp ta một quyền. Đối mặt áo đen đại hán hung mãnh công kích, từ bác không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bên trái tay nắm chắc thành quyền, bắp thịt cả người nhô lên, một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hắn toàn thân bên trong tuôn ra, theo hắn quyền trái huy động, hóa thành một cỗ mãnh liệt quyền gió, vù vù rung động, thổi đến xông tới mặt tùy tiện đại hán suýt chút nữa mắt mở không ra. https://www.zoop.com.txt/90316/20.727.782 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.